Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Bất Chu Sơn ngược lại. Trụ trời băng liệt, giống, cộng công gặp sau gầm thét nói. Tốt ngươi cái Trúc Dung, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao, thoại âm rơi xuống. Hắn hiện ra tôn pháp tướng chiến thể đầu chăn người thân. Người khoác vải đen, chân đạp hắc long. Tay quấn thanh mãng cự nhân toàn thân sát khí. Nhất đạo đạo thao thiên sóng lớn điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chỗ đến, vô số bàng bạc hồng thủy đổ xuống mà ra. Trúc Dung xuất trước giết tới đây. Đột nhiên cái đấm thẳng oanh kích. Cộng công vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị thiệt lớn. Thấy đối phương không niệm vu tộc tình nghĩa. Hắn đã không còn nương tay chút nào. Một trận chiến này vừa đưa trước tay. Ban đầu tao ngộ ngược lại là vu tộc, cộng công vì thủy chi tổ vu, trong thiên hạ nước, toàn bộ đều nghe nó thao túng, mà Trúc Dung là hỏa chi tổ vu, thiên hạ lửa đều bị hắn sai xử lấy. Tục ngữ nói tàn nhẫn vô tình, 237, hai người ở giữa giao thủ, để không biết bao nhiêu sinh linh chết chìm, hoặc là chết bởi trong hỏa hoạn, ngay cả vu tộc người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may. Hai cái tổ vu vừa đi vừa chiến. Trong nháy mắt liền cách xa bộ lạc nghìn vạn dặm. Trên đường đi đánh tới Bất Chu Sơn phụ cận. 12 tổ vu không thể tu tập nguyên thần. Nhưng bọn hắn là bàn cổ tinh huyết biến thành. Thân thể diệt trừ hỗn nguyên cường giả bên ngoài. Chỉ sợ là trong hồng hoang mạnh nhất. Hai người bên trên vạn trượng pháp tướng chân thân. Tiện tay oanh quyền kế tiếp. Liền có thể đem tòa núi lớn đập bể. Dọc theo con đường này. Không biết bao nhiêu sơn phong sụp đổ, dòng sông ngược dòng, rừng rậm không thấy. Lần này kinh thế đại chiến, trực tiếp đánh cho sấm sét vang dội, vạn dặm mây đen nhấp nhô, nhấc lên thiên lôi địa hỏa. Cùng lúc đó, địa phủ bên trên bế quan hậu thổ, lúc này nàng đã có được nguyên thần, tự nhiên muốn chuyên cần khổ luyện. Hậu thổ chứng được thánh nhân chính quả, ỷ lại chính là vô lượng công đức. Ngưng tụ ra huyền hoàng bất diệt thể, có thể nói là khác loại nhục thân thành thánh, nhưng nàng nguyên thần tu vi lại không được tốt lắm. Những năm gần đây hậu thổ chỉ cần có thời gian, liền nhanh chóng lĩnh hội thiên đạo, mà gần trăm năm bên trong, tốt xấu là hỗn nguyên cấp bậc cường giả, nguyên thần tu vi đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Đột nhiên, hậu thổ trong lòng có loại dự cảm bất tường. Lập tức liền từ bế quan bên trong đi ra. Có thể làm cho nàng chú ý người chỉ có ngộ đạo cùng vu tộc. Mà ngộ đạo tu vi cao siêu. Cho dù là chứng đạo hỗn nguyên hậu thổ. Đều xa còn lâu mới có thể so sánh. Lúc này tiếp cận vu yêu quyết chiến. Sẽ không phải là vu tộc xảy ra chuyện đi, hậu thổ tâm niệm vừa động. Hướng phía hồng hoang đại địa nhìn tới. Chỉ gặp hồng hoang sinh linh tử thương vô số. Nguyên lai đều là Trúc Dung cùng cộng công ra tay đánh nhau tạo thành. Hậu thổ trên ngựa quát Ngũ ca, cộng công, Lục ca, Trúc Dung, các ngươi nhanh lên dừng tay. Muốn vu tộc diệt tuyệt sao, như thế lớn nghiệp lực. Vu tộc khí vận tiêu hao rất lớn, sẽ xuống dốc càng nhanh. Chỉ tiếc, hậu thổ thanh âm không có truyền tới, liền bị người cho ngăn trở. Khẳng định là có hỗn nguyên cường giả xuất thủ ngăn cản. Nàng sắc mặt đại biến, chỉ có thể yên lặng truyền tin đế giang, hy vọng hắn có thể rất nhanh điểm ngăn cản. Ầm ầm, đột nhiên đánh cho chính kích lệ hai cái tổ vu, cuối cùng lấy Trúc Dung càng hơn một bậc, đem cộng công cho triệt để đánh té xuống đất bên trên. Giống cộng công bị Trúc Dung chỗ bại về sau, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, nên biết nói bộ lạc người đều nhìn. Đến lúc đó khẳng định truyền khắp hồng hoang thế giới. Vu tộc tổ vu nhóm đều sẽ biết đạo. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới chính là. Cộng công bởi vì bại trận chịu không được kích thích. Lại một đầu đụng ngã tại Bất Chu Sơn phía trên. Đám người gặp sau rất là kinh ngạc. Hậu thổ muốn từ trong địa phủ xuất thủ. Chỉ là căn bản không thể đi ra. Mà còn lại các thánh nhân. Tự nhiên không hy vọng hồng hoang thế giới. Bởi vì trụ trời băng liệt tạo thành sinh linh đồ thán. Mấy cái thánh nhân muốn xuất thủ. Chỉ tiếc cũng không kịp. Ầm ầm, hồng hoang thế giới truyền đến tiếng nổ. làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Bất Chu Sơn vậy mà ngã xuống đất, trên trời phảng phất bị thọc cái đại lỗ thủng rãng, thiên nước sông một tiết như chú, rầm rầm hướng xuống mặt lưu, toàn bộ hồng hoang đều xuất hiện thủy tai. Lần này Tử Thương Nhân Số cùng Trúc Dung cùng cộng công tranh đấu lúc, chỗ chết mất sinh linh, quả thực là đại vu gặp nhỏ vu, hoàn toàn không thua gì 10 mặt trời cùng xuất hiệu quả. Vu yêu lưỡng tộc khí vận, đi qua lần này làm ầm ĩ, triệt để thăng bằng. Cửu thiên nước từ trên trời giáng xuống, quét sạch toàn bộ hồng hoang thế giới. Rừng cây mãnh thú, phi cầm cùng các sinh linh, đều chạy trốn tứ phía. Nhưng trong nháy mắt liền bị dìm ngập tan dã hồng hoang chân trời bên trên. Địa phong thủy hỏa bốn phía phun trào, phảng phất là tận thế dạng. Trong đó còn bí mật mang theo chết chìm. Này nước vừa ra, lông hồng không nổi, chim bay khổ sở, vô số sinh linh thụ hại. Đương nhiên, trước hết nhất tao ngộ vẫn là thiên đình. Bất Chu Sơn ngược lại, trụ trời băng liệt, bọn hắn trước hết nhất bị dìm ngập. May mắn là Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng thần tốc, tế ra hỗn độn trung định trụ tứ ngược hồng thủy. Đế Tuấn đem Hà Lạc đại trận tế ra chặn lại, nhưng càng nhiều nước, toàn bộ tràn vào hồng hoang thế giới. Hậu thổ gặp sau sắc mặt hết sức khó coi. Hắn trong lòng rõ ràng là có người mưu hại Trúc Dung cùng cộng công. Mà nàng nghĩ tới tự nhiên là yêu tộc. Lúc này cộng công tính mệnh tuy nói bảo vệ, nhưng thương thế trên người không giống kẻ hèn này, chỉ ít yêu cầu vạn năm mới có thể khôi phục. Vu tộc thực lực đại tồn, chờ vu yêu đại chiến đến lúc, tuyệt đối không thể tề tựu đô thiên thần sát đại trận. Trọng yếu nhất chính là, như thế thao thiên như vậy họa lớn, dẫn đến hồng hoang vô số sinh linh chết hết. Như thế lớn nhân quả nghiệp lực, khẳng định tính tại vu tộc trên thân. Vu tộc khí vận tổn hao nhiều, tuy nói tính toán người sẽ gánh chịu chút, nhưng việc cấp bách vẫn là bổ lên thiên không lỗ thủng. Nếu không liên tục không ngừng thiên hà nước chảy xuống, chỉ sợ 28 hồng hoang đều có hủy diệt nguy hiểm. Bên cạnh Trúc Dung đồng dạng trợn tròn mắt, hắn không có nghĩ tới là cộng công bởi vì thua chính mình một bậc, nghĩ không ra đem Bất Chu Sơn đụng ngã, dẫn phát thao thiên họa lớn. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Tuy nói hai người thường xuyên tranh đấu, nhưng đến ngọn nguồn cùng là vu tộc vẫn là thân huynh đệ, a cộng công trọng thương hôn mê. Tại chúng thánh mắt trợn tròn thời khắc, Ngộ Đạo đã sớm xuất thủ. Cửu thiên nước chảy ngược hồng hoang, Ngộ Đạo tế ra Càn Khôn đỉnh, hóa tòa núi lớn, trực tiếp đem thiên hà nước thu nhập trong đó. Ngộ Đạo trong lòng sớm có đoán trước, Bất Chu Sơn khẳng định sẽ băng rơi. Đây là thiên đạo tính toán, tiêu diệt bàn cổ ý chí, mà chính mình thuận thế mà làm, thế nhưng là có thể thu được bổ thiên công đức. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.